Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Đầy Du, tập số 295. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Đầy Du, tập 295. Bạch Ngọc Quỳnh đang dẫn theo Lam Ngự Điền vừa hành tẩu trên con đường giữa băng phôi hư không, vừa cười vừa nói: "Lam đệ, nơi này có tứ đế thần khí trấn áp, băng phôi thần thức sẽ không thể xâm nhập vào băng phôi hư không này, vì vậy không cần phải lo lắng tâm ma của mình sẽ biến thành thực sự. Bất quá điều duy nhất phải đề phòng chính là tâm ma đã hình thành." Lam Ngự Điền hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ nói: "Tâm ma đã hình thành?" Bạch Ngọc Quỳnh có chút bất đắc dĩ, cũng phải kéo hắn quay trở về con đường, miễn cho thiếu niên ngập tràn lòng hiếu kỳ này chạy vào trong hư không. Lại nói: "Những tâm ma này đều là do phản tặc Vô Ưu Hương cố ý tạo ra đấy. Ở trong Vô Ưu Hương có một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, gọi là Yên Vân Hề. Ta đã từng giao phong với nàng ấy rồi. Nàng ấy lòng dạ độc ác, nhưng lại hết sức trung thành và tận tâm với Tần Nghiệp. Nàng đã lựa chọn mấy nghìn thiếu gia ăn chơi đưa vào trong băng phôi hư không." Lam Ngự Điền liền cảm thấy có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Quỳnh lại kéo hắn lại, giải thích: "Những tên nhà giàu này đạo tâm đều hỏng bét. Khi đến băng phôi hư không rồi, quả thực giống như là một chậu nước mực đổ vào thành trì, lại khiến cho nước trong ao cháy sôi sùng sục. Chỉ một thoáng liền có thể không biết bao nhiêu tâm ma phun ra. Lúc ấy chúng ta đã sáng tạo ra lối đi trong hư không, đã bị đám tâm ma này vây công. Lúc ấy đã có không biết bao nhiêu tướng sĩ phải chết mới có thể giữ vững gót chân ở băng phôi hư không này." Lam Ngự Điền nhấp nháy mắt mấy cái, nói: "Các người có từng nghĩ qua sẽ bình định băng phôi thần thức này chưa?" Bạch Ngọc Quỳnh lại cười cười nói: "Thật ra chúng ta cũng từng nghĩ đến chuyện bình bình băng phôi thần thức đấy. Bất quá nơi này chính là hư không mà rất nhiều tạo hóa đã dùng thần trí của mình để sáng tạo ra. Sau khi bị Thái Đế đánh nát thì cũng không có bao nhiêu thần thức thiên đình lựa chọn tuyến đường này để đi nữa. Thần thức tu vi mạnh nhất chính là Thiếu Bạch Diêm Thiếu Thành. Chỉ là hắn đã bị điều tới nguyên giới để trông coi địa ngục rồi." Nàng vừa nói tới đây thì đột nhiên nội tâm có cảm giác, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một cỗ bảo xe của Thiên Tôn đang lấp lánh thần quang chiếu rọi cả hư không, từ từ di chuyển trên đoạn đường hư không này. Chiếc xe kéo này chính là dùng cho Thiên Tôn sử dụng. Chẳng lẽ là vị Thiên Tôn nào đó được phái đến thái hư sao? Bạch Ngọc Quỳnh còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đột nhiên có một thần thức vô cùng cường đại vọt tới. Khi tiến vào trong đầu nàng và Lam Ngự Điền thì lập tức hóa thành giọng nói của Tần Mục: "Nhanh chóng rời khỏi nơi này đi." Bạch Ngọc Quỳnh vừa nghe thấy vậy thì không chút nghĩ ngợi đã lập tức mang theo Lam Ngự Điền tiến vào hư không vặn vẹo phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, chạy như bay về phía trước. Trong nội tâm nàng không khỏi thấy buồn bực. Đây là giọng nói của Mục Thiên Tôn. Hắn rõ ràng là thủ lĩnh đám phản thật, là một tên tội ác tày trời. Vì sao vừa rồi nghe hắn nói như vậy thì đã không chút nghĩ ngợi liền chọn tin tưởng hắn? Bọn hắn sắp đi đến khu vực trấn thủ Thạch Đầu Thành. Bạch Ngọc Quỳnh có ý định mang theo Lam Ngự Điền tiến vào trong thành để né tránh, miễn cho bị Hạo Thiên Tôn bắt gặp. Tuy rằng nàng có thể dựa vào không gian vặn vẹo để né tránh sự dò xét của đám thần nhân khác, nhưng Hạo Thiên Tôn lại chính là người đứng đầu trong số 10 vị thiên tôn của thiên đình đấy. Gã nhất định có thể dò xét ra tung tích của nàng. Thái hư chi địa còn đang rơi vào trạng thái chiến tranh. Với tư cách là vị thiên sư thứ 3 của thiên đình, tạm rời cương vị công tác mà mình đương ra là một tội lớn. Hạo Thiên Tôn vội vàng di chuyển như vậy, nhất định sẽ không dừng lại ở Thạch Đầu Thành, chưa biết chừng còn có thể né tránh hắn. Nàng đang muốn dẫn theo Lam Ngự Điền nhảy vào trong Thạch Đầu Thành thì đột nhiên phía sau tòa Thạch Đầu Thành này hào quang hiện hiện. Thần quang đẹp mắt như hồ điệp hoa văn khuếch trường ra bốn phương tám hướng. Một cỗ chấn động kinh khủng vô cùng từ phía sau thạch thần đầu truyền tới, làm cho băng phôi hư không càng thêm nghiền nát. Cùng lúc đó, một đóa liên hoa cực đại mạnh mẽ bành trướng, càng lúc càng lớn, ép đến tận cùng chỗ hư không vặn vẹo trước tòa Thạch Đầu Thành trước mặt Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền. Sau đó sụp xuống, mấy vị tướng sĩ thần ma trong thành đều bị vặn vẹo, thân thể sụp xuống, hầu như chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền nát thành một đống thịt nhão. Bạch Ngọc Quỳnh không khỏi hoảng sợ, cảm giác được một loại khủng bố trước đó chưa từng có. Nàng nhìn thấy một thân ảnh vô cùng to lớn, cao ngạo từ từ bay lên. Sau đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh cao to kia di chuyển qua lại. Mà tốc độ sinh trưởng của thân ảnh này thực quá dọa người, rất nhanh đã cao tới mức không thể đếm được. Hơn nữa vẫn còn điên cuồng sinh trưởng. Nàng nhìn thấy lông chân của người này như một rừng rậm sắt thép, những chiếc lông chân đen kịt xẹt qua hư không, hư không liền vỡ ra. Những chiếc lông chân này rất thô, so với cự mộc che trời còn thô hơn, nhưng mà lông chân lại bị loáng, đầu lông sắc bén, bén nhọn như là trường mâu vậy. Thậm chí nàng còn nhìn thấy da thịt dưới một tầng lông chân kia như là mặt đất khô cạn, từng đường nét trên làn da nhìn giống như nghìn rãnh mương vạn khe vậy, thậm chí còn có thể có dòng sông chảy xuôi ở trên. Mà từng lỗ chân lông của người khổng lồ này lại giống như từng ngọn núi lửa đang mãnh liệt phun nhiệt và hơi nước ra ngoài. Nàng đột nhiên thấy sợ hãi. Ở trong cơ thể của vị cự nhân vô cùng to lớn này, thậm chí còn có một chiếc rễ cây vừa dài vừa hẹp xuyên qua, đâm nát làn da của y, làm cho lớp da thịt gần miệng vết thương mục nát, lộ ra một mảnh huyết nhục máu tươi đầm đìa. Những rễ cây vừa dài vừa thô kia giống như cự long uốn lượn cắm rễ ở trong tòa Liên Hoa Đại Lục kia. Liên Hoa Đại Lục nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng lớn. Ở phía trên đại lục trải rộng đủ loại phù văn mỹ lệ, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, tựa hồ có thể hạn chế hành động của bóng người cực lớn kia. Những đóa phù văn này từng cái đều to như đấu, còn có hơn 10 mẫu, thậm chí là 100 mẫu. Nhưng khi cơ thể của người khổng lồ khẽ động, liền có vô số phù văn không ngừng vỡ vụn. Không chỉ có như vậy, mà xung quanh vị cự nhân này còn có một viên kim trúc hình cầu cực lớn, như là một viên tinh cầu điên cuồng gào thét xoay tròn. Ở trên viên kim trúc hình cầu kia có vô số phù văn không ngừng biến hóa, không ngừng chiếu rọi cho cự nhân và Liên Hoa Đại Lục. Hạo Thiên Tôn, cự nhân kia mở miệng, tiếng gầm hóa thành thực chất. Mặc dù là tiếng thét đứt qua trên không trung, nhưng mà dưới chân của y, Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền cũng bị chấn động tập kích, phải nôn ọe một hồi. Liên Hoa Đại Lục chờ cự nhân kia bay lên, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo hư không bay thẳng tới vị trí xe kéo của Hạo Thiên Tôn. Trong nháy mắt, cự nhân và Liên Hoa Đại Lục bay vọt qua đỉnh đầu của Lam Ngự Điền và Bạch Ngọc Quỳnh. Cả hai người đều chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, thần trí của bọn hắn giống như là bị đông kết lại, bất cứ suy nghĩ nào cũng đều bị ngưng kết hết, trong đầu một suy nghĩ nào đó cũng không hề có. Đợi cho đó Liên Hoa Đại Lục kia bay lướt qua bọn họ, lúc này suy nghĩ của bọn họ mới có thể vận chuyển, mà trong đầu cũng chỉ có cảm giác sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, một ngọn đèn từ phía trên không trung rơi xuống, chiếu rọi lên thân của hai người. Lúc đầu Bạch Ngọc Quỳnh còn có ý định chống trả, nhưng đột nhiên nội tâm lại chấn động. Thần thông của Nguyệt Sư, nàng cũng không chống cự nữa, mặc cho ngọn đèn kia lập tức xoáy hai người lên. Bá một tiếng, cả hai người lập tức bị hốt vào trong đèn lồng. Ở bên trong chiếc đèn lồng kia là một khỏa thái dương đang hừng hực thiêu đốt, không gian được người ta dùng thần thông gấp lại nên lộ ra một chút chật hẹp. Bọn hắn bước vào trong đèn lồng giống như bước vào một gian phòng chỉ rộng chừng trăm trượng, hết sức ấm áp. Ở trong gian phòng hình trụ kia có một cánh cửa. Lam Ngự Điền đẩy cánh cửa ra, đứng bên trong chỉ nhô đầu nhìn quanh, chợt nhìn thấy gương mặt cực lớn của Tần Mục. Ca! Lam Ngự Điền mừng rỡ vô cùng, vội vàng quay đầu nói với Bạch Ngọc Quỳnh. Thiên sư tỷ tỷ, ngươi quả nhiên lợi hại, thực sự là tìm được ca ca của ta rồi. Nội tâm của Bạch Ngọc Quỳnh thoáng lộp bộp, đi theo hắn đến bên cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn cái người khổng lồ đang xách đèn lồng. Người kia quả nhiên chính là Tần Mục. Thấy vậy sắc mặt của nàng không khỏi biến hóa. Lam Ngự Điền này vậy mà lại là đệ đệ của Mục Thiên Tôn. Khí chất của hai người bọn họ có chỗ giống nhau, nhưng mà cũng không giống tính vậy. Lam Ngự Điền đơn thuần hơn Mục Thiên Tôn rất nhiều, không có hư hỏng như Mục Thiên Tôn. Kỳ quái, huynh đệ bọn họ vì sao một người lại họ Tần, còn một người lại họ Lam? Tần Mục xách theo đèn lồng cũng không hề cúi đầu nhìn hai người trong đèn lồng, mà là khẩn trương chú ý vào trận chiến sáng lạ cường đại nhất trăm vạn năm qua. Bảo xe của Thiên Tôn rất lớn, nhưng so sánh với Liên Hoa Đại Lục và thân thể của Thái Đế mà nói thì thực chẳng có ý nghĩa gì. Liên Hoa Đại Lục gào thét nghiền ép tới. Sau một khắc nữa, nhất định sẽ va chạm vào nhau. Bức rèm trên chiếc xe kéo của Thiên Tôn đột nhiên xốc lên. Vậy mà người ngồi bên trong lại không phải là Hạo Thiên Tôn, mà chỉ là một cái thần khí ngự Thiên Tôn mà thôi. Thái Đế nhìn thấy một màn như vậy, đồng tử đột nhiên co rút. Hạo Thiên Tôn không có ở trong xe, vậy hắn đang ở nơi nào? Y vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên chiếc xe kéo Thiên Tôn kia nổ tung. Trên nét mặt của vị thần khí ngự Thiên Tôn kia lộ ra vẻ giễu cợt, thân thể kịch liệt bành trướng, tung ra một trường nghênh đón đại lục đang tiến lên. Sắc mặt Tần Mục vội biến hóa, vội vàng xách theo đèn đồng lui về phía sau. Hắn nhìn thấy thần khí ngự Thiên Tôn ra tay trước, nội tâm đã biết rõ là có điều không ổn. Vị thần khí ngự Thiên Tôn này là bảo vật của Hạo Thiên Tôn, mà điểm cường đại nhất của Hạo Thiên Tôn chính là thể chất của gã. Hắn là con trai của Thiên Đế và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nguyên Mẫu Phu Nhân là cổ thần trong Quy Khư, Thiên Đế chính là Thái Sơ cổ thần ra đời trong Thái Sơ mạch khoáng. Điểm cường đại nhất trong huyết mạch của bọn họ chính là Thiên Đế Tiên Khiên Nhất Khí. Tiên Thiên Nhất Khí chính là khởi nguồn của vạn đạo trên thế gian. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, mà nó chính là một trong số đó. Mà Quy Khư đại đạo của Nguyên Mẫu Phu Nhân thì đã đạt tới mức cực hạn, có thể thôn phệ tinh không, thôn phệ vạn đạo, cuối cùng quy về làm một. Thần khí ngự Thiên Tôn ra tay trước chính là Tiên Thiên Nhất Khí thần thông. Loại thần thông này vạn đạo hợp lưu, Tần Mục đã từng nhìn thấy trong trận chiến giữa Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn rồi. Mặc dù là Khai Hoàng thì cũng chỉ có thể đâm rách bàn tay của gã, nhưng kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng thì lập tức bị phá vỡ. Loại thần thông này gọi là vạn đạo thiên luân. Mặc dù đám người Tần Mục đã cách khu vực tranh giao một phần khá xa, nhưng mà đối với thần thông của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn mà nói, đây kỳ thực là một khoảng cách rất gần. Bọn hắn bị thần thông ảnh hưởng, đừng nói là Tần Mục, dù cho là Bạch Ngọc Quỳnh cũng không thể chịu đựng nổi. Ngay trong nháy mắt, bọn họ xách đèn lồng lui về phía sau, thì Thái Đế và thần khí ngự Thiên Tôn cũng lập tức va chạm. Cơ hồ chỉ trong cùng một lúc, sau đầu của Thái Đế đột nhiên xuất hiện một dáng người nho nhỏ. Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn vậy mà lại xuất hiện ở sau lưng Thái Đế, bộc phát thần thông. Thần thông mà gã thi triển đầu tiên cũng không phải là Tiên Thiên Nhất Khí thần thông, mà là Quy Khư thần thông. Vạn đạo thiên luân nghịch chuyển mọi sự chuyển động, trăm nghìn vạn đạo quy về một mối. Thần khí ngự Thiên Tôn và thần thông của Hạo Thiên Tôn một trước một sau hình thành như một chiếc lồng giam, giam cầm Thái Đế vào trong chiếc lồng. Tần Mục nhìn một màn trước mắt, sắc mặt ngưng trọng. Hạo Thiên Tôn đã không còn là Hạo Thiên Tôn ở trên giao trì trăm vạn năm trước nữa rồi. Hai nhân vật tuyệt đỉnh giao vong với nhau, nhưng mà trong hư không lại chẳng sinh ra bất kỳ âm thanh nào. Chẳng những không có âm thanh, mà ngay cả chấn động cũng không có. Tần Mục càng thêm khẩn trương, vội vàng xách theo đèn lồng lui về phía sau. Đột nhiên, hư không truyền đến một chấn động vô cùng nhỏ. Hư không ở ngay trước mắt Tần Mục chỉ trong chớp mắt đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nhanh chóng tan thành bột mịn. Tốc độ lan truyền chấn động cực nhanh. Mặc dù là bọn hắn có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng chấn động kia cũng rất nhanh mà đuổi theo kịp. Tần Mục đang vội lùi nhanh thì đột nhiên bắt gặp một tâm ma đang du đãng ở trong hư không. Tâm ma kia chính là quỷ dữ ở trong lòng người biến thành, dữ tợn hung ác vô cùng. Nhưng thần thông lại hết sức quảng đại, khi nó vừa gặp bọn hắn không khỏi đại hỉ, chỉ muốn đánh đến nuốt chừng bọn hắn. Nhưng sau đó tâm ma kia đột nhiên bị nghiền nát, nổ tung thành từng hạt bụi vô cùng nhỏ trên thế gian. Muốn quan sát một trận chiến này cũng không có dễ dàng. Tần Mục xách theo đèn đồng, thu rút không gian lại. Đột nhiên hắn chợt nghe thấy giọng nói của Bạch Ngọc Quỳnh truyền tới. Bảo vật của Nguyệt Sư không phải là dùng như vậy đâu. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, trầm giọng nói: Thiên Sư, ngươi đến dùng đèn lồng đi. Bạch Ngọc Quỳnh từ trong đèn lồng bay ra, đưa ra bàn tay trắng nõn tiếp nhận đèn lồng. Nàng vận chuyển pháp lực, từ trong đèn lồng một đường ánh sáng cực nhỏ bắn ra. Không gian bốn phía bọn họ nhanh chóng trở nên vô cùng nhỏ, giống như là một sợi dây cung, không có bất kỳ độ dày nào cả. Ảnh hưởng từ cuộc va chạm giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tôn xông đến, chấn động vô cùng đáng sợ kia kích thích lên sợi dây cung, giống như là một bàn tay vô hình đang gảy lên dây đàn. Ở bên phía trong dây cung, Tần Mục và Lam Ngự Điền đều nghe được một khúc đàn hết sức tuyệt vời. Thần thông của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn va chạm nhau, chấn động cực kỳ phức tạp. Nhưng rồi khi kích thích lên dây đàn, lại tấu ra một khúc nhạc vô cùng êm tai. Tuy rằng Tần Mục rất quen thuộc với Nguyệt Thiên Tôn, nhưng rất ít khi được nhìn thấy nàng thi triển thần thông. Đối với thần thông của Nguyệt Thiên Tôn mà nói, Tần Mục vẫn là hết sức lạ lắm. Trên thực tế, mỗi một lần hắn quay về quá khứ, tuy rằng đã tiếp xúc rất nhiều lần với Nguyệt Thiên Tôn, mỗi một lần đều gặp được Nguyệt Thiên Tôn hoặc là những người thân cận bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, nhưng sau các thời đại, Tần Mục cũng không thể nhìn ra được Nguyệt Thiên Tôn là phụ gia. Bất kể là Long Hán sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ, hoặc là thời đại Thượng Hoàng, thì hắn đều không nhận ra được. Vân Thiên Tôn phụ gia, Lăng Thiên Tôn phụ gia. Tại thời điểm biến pháp, nàng rất ít khi lên tiếng. Nàng vẫn luôn như là tiểu muội muội của Vân Thiên Tôn, tiểu muội muội của Lăng Thiên Tôn. Hào quang của nàng một mực bị bọn họ che lấp mất. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên Vân Thiên Tôn hoặc là Lăng Thiên Tôn. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn cũng không phải là một nhân vật chẳng có ý nghĩa gì. Trái lại, nhờ sự ủng hộ của nàng mà nàng trước sau vất vả, nên Long Hán Thiên Đình và Thượng Hoàng Thiên Đình mới có thể có được sự huy hoàng như vậy. Tần Mục đã từng nhìn thấy nàng gảy đàn, cũng đã từng thấy nàng tấu đàn cùng với đệ tử của mình là Xích Đế. Tiếng đàn nàng gảy hết sức êm tai. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn thực sự không phải là gảy đàn theo âm luật đơn thuần. Mãi tới khi Bạch Ngọc Quỳnh hóa ngọn đèn lồng này thành dây đàn, hắn mới có thể nhìn ra thần thông quảng đại của Nguyệt Thiên Tôn. Thần thông của nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Âm luật của nàng thực sự không phải là âm luật đơn thuần, giống như chỉ dựa vào một sợi dây đàn, chỉ cần kích thích lên từng dây đàn này sẽ tấu ra được một khúc nhạc vô cùng tuyệt vời. Thần thông của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn tuy cường đại và thần diệu, ẩn chứa sự học cả đời của bọn họ tham ngộ được, ẩn chứa đạo của bọn họ. Nhưng hiện tại, Tần Mục đã hoàn toàn bị âm luật của dây cung này gây ra hấp dẫn. Trong mắt hắn dường như đây mới là đồ vật tuyệt vời nhất. Hắn say sưa nghe tới mức ngây ngẩn. Âm luật và sợi dây đàn này gây ra không có đơn thuần là không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn nữa rồi, mà nó chính là mượn không gian chi đạo tấu ra đạo của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế. Đoạn nhạc này chất chứa đạo luật của Tiên Thiên Nhất Khí, từ đạo luật cảm ngộ được đạo vận của Tiên Thiên Nhất Khí, thật là mỹ diệu. Tần Mục nghe đến gì mê, lúc hắn đạt được tiên thiên phù văn từ trên vỏ noãn của Thiên Đế Thái Sư, đã dốc hết sức lực cũng không thể nào lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Tiên Thiên Nhất Khí. Nhưng mà lúc tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn truyền tới, những điều trước đó không thể nào lý giải về tiên thiên phù văn, trong lúc nhất thời lại trở nên thông suốt rồi. Đoạn này chính là đạo luật của Đại La Vô Thượng Thần Thông. Ồ, đạo luật của thần thức vô thượng này tuy có cách làm khác Tiên Thiên Nhất Khí, nhưng kết quả lại thu được giống nhau tích cực kỳ. Ở bên trong sợi dây cung kia, Tần Mục khua tay múa chân vui sướng. Hắn đã nghe ra đạo vận giống nhau giữa Tiên Thiên Nhất Khí với Đại La Thần Thông. Nếu như là người khác, nhất định sẽ không thể thấy được nguyên do này, nhưng mà hắn rồi lại hiểu được mối quan hệ này. Thời đại Thái Cổ thịnh hành thần thức, cũng không giống như là thần thông ở đời sau, cũng không có tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung như các thế hệ sau này. Thời đại Thái Cổ tu luyện thần thức chính là dựa vào trụ cột của Thái Sơ Thần Thạch. Thái Sơ Thần Thạch thì được xuất ra từ Thái Sơ Khoáng Mạch, mà Tiên Thiên Nhất Khí của Thiên Đế Thái Sơ chính là hấp thu lực lượng của thần thạch và nguyên thạch trong Thái Sơ Khoáng Mạch đấy. Điều này cũng có nghĩa là hai người này tương thông đấy. Lúc trước, Tần Mục không cách nào có thể suy nghĩ ra được điều này, mà hiện tại trong nháy mắt Thái Đế và Hạo Thiên tranh phong với nhau, đạo phát thần thông kia sinh ra chấn động, kích thích lên dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn, đã lập tức để lộ ra điều này. Ta đã có thể luyện thành Tiên Thiên Nhất Khí của mình rồi. Tần Mục đột nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi. Tòa Đế Tọa Thiên Cung thứ 17 của ta cũng có thể luyện thành Tiên Thiên Thiên Cung rồi. Tiên Thiên Thiên Cung tuyệt đối là vượt qua thần thức thiên cung, thậm chí còn là một tòa thiên cung lớn hơn cả Luân Hồi Thiên Cung, mang tới cho Tần Mục rất nhiều chỗ tốt, cũng không có nhiều lợi thế vượt xa các tòa thiên cung khác. Nếu như luyện thành tòa thiên cung này, thực lực tu vi của Tần Mục tăng lên bao nhiêu, điều này cũng không thể dự đoán được. Bất quá, khúc nhạc được gảy từ chiếc dây đàn này đột nhiên đình chỉ. Tần Mục nhìn theo sợi dây đàn về phía xa, chỉ thấy Liên Hoa Đại Lục dưới chân của Thái Đế vậy mà đứt thành từng đoạn, bị chấn thành bột mịn. Rốt cuộc Thái Đế cũng đã trốn thoát rồi. Dựa vào lực lượng của bản thân Thái Đế, rất khó hoàn toàn phá giải cấm chế của Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn để lại. Nhưng mà mục đích chính của Thái Đế chính là mượn nhờ lực lượng của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn để phá vỡ lồng giam nhốt bản thân. Cho dù y là mượn lực lượng để phá vỡ lồng giam bản thân, nhưng mà cũng đã bị Hạo Thiên Tôn đánh cho trọng thương, khóe miệng đều là máu tươi. Thái đế thoải mái cười to, bước đến thượng đồ, chặt đi chiếc rễ cây, lạnh lùng nói: rốt cuộc cũng đã thoát ra, rốt cuộc cũng đã thoát ra rồi. Đám chó má Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, cho dù là các ngươi ám toán ta thì cũng không phải là đều chết trong tay ta rồi sao? Mà ta thì lại sống rồi đây. Rễ cây vừa thô vừa to quấn trên hai chân của y đã bị chặt đứt. Những rễ cây này đều là thánh vật của tạo hóa thánh tộc. Những món thánh vật này đều là những linh căn được tạo hóa nhất tộc tìm được ở trong tổ đình, đã dùng vô số năm tháng tế tự để dưỡng thành thánh vật. Thánh vật chính là được trưởng thành từ hoạt động tế tự. Có một món thánh vật đã bảo trì được hình thái nguyên thủy của mình. Trong trận chiến với Thái Đế, Thái Hư tạo hóa cơ hồ đã phải dùng hết toàn bộ thánh vật mình có. Tất cả đã dùng để thiết kế cạm bẫy, lúc này đây mới có thể công phá thân thể của Thái Đế, để cho Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn nhân cơ hội bắt lấy y. Mà bây giờ, thánh vật trói buộc Thái Đế đều đã chết. Miệng vết thương trên thân thể Thái Đế đang nhanh chóng khôi phục lại, thân thể hoàn mỹ như cũ, chẳng có chút hư tổn nào. Thần thức của y vô cùng cường đại, chỉ cần có thể điều động thần thức thì dù là chém rơi đầu của ai đó cũng chỉ đơn giản dựa vào một cái suy nghĩ. Giống như sự tồn tại của y vậy, mệnh môn của y căn bản không phải là hồn phách, cũng không phải là nguyên thần, càng không phải là thân thể. Mệnh môn của y chính là thần thức. Thần thức của y bất diệt thì có nghĩa là y sẽ bất tử. Mà tại thời khắc cuối cùng, y đã chọn ký ức thần thức vào hư không, điều này đã đoạn tuyệt khả năng bất tử của y rồi. Thân thể mạnh nhất trong lịch sử, trong miệng của các đấng tạo hóa, rốt cuộc cũng có thể bộc phát toàn bộ lực lượng rồi. Thái đế cất tiếng cười to, thần thức vô cùng khủng bố bộc phát. Thần thức của y là vô địch thế gian. Lúc trước, khi chưa hoàn toàn trốn khỏi vây khốn, y có thể khiến cho cả tòa thần thành, thậm chí là nhân vật đế tọa bậc nhất như là Thương Bình Ẩn cũng chịu khống chế. Tuy nói Thương Bình Ẩn có vết thương về đạo tâm nên mới làm cho bản thân dễ dàng bị khống chế như vậy, nhưng mà đơn giản có thể khống chế một đế tọa, năng lực này quả thực không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà thần thức của Thái Đế cũng không phải chỉ đơn giản là khống chế người khác thôi, mà còn là quan tưởng. Hạo Thiên Tôn, ta cho người mở mang kiến thức một chút, xem cái gì được gọi là quan tưởng. Mái tóc dài của Thái Đế rối bời quặn lại thành một búi, rất nhiều sợi tóc dây dưa một chỗ, chỗ tóc dày rậm rạp, thần thái cuồng dã. Giờ khắc này không chỉ có Hạo Thiên Tôn cảm ứng động đạo ẩn chứa ở trong thần thức của y chấn động, mà thậm chí ngay cả đám người tần mục đang ở một vị trí rất xa cũng cảm giác được đạo đang hiện hóa ở trong thần thức của Thái Đế. Thần thức hóa đạo, tần mục thực sự chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này. Thái Đế không phải là hóa thần trí của mình thành đại đạo, mà là mượn dùng đặc tính của thần thức để dò xét đại đạo của thiên địa. Cái này đã thuộc về cấp độ hư không sang đạo rồi. Bản lĩnh của Thái Đế thực sự có cùng nguồn gốc với bản lĩnh của Thiên Đế Thái Sơ, đều là diễn sinh từ Thái Sơ đại đạo. Tiên thiên nhất khí và thần thức chi đạo đều được thuộc về Thái Sơ đại đạo. Ở bên trong dây cung, Tần Mục hưng phấn vô cùng. Hắn vốn đang say sưa lắng nghe tiếng đàn tấu lên bởi các chấn động vang vang vẳng bên tai, đột nhiên mở miệng nói: Thiên Sư, có thể lại gần hơn một chút không? Có thật nhiều đạo luật quá nhỏ, rất khó mà nắm bắt được. Bạch Ngọc Quỳnh chần chờ một lúc, sau đó lắc đầu nói: gần nữa thì chỉ sợ sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của chiếc đèn lồng này mất, đến lúc đó ta cũng không thể bảo vệ các ngươi được. Lam Ngự Điền bất ngờ mở miệng năn nỉ: Tì tì, lại gần một chút đi. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hai người bọn họ, đáy lòng chợt trở nên mềm nhũn, liền cắn chặt răng nói: được rồi, vậy thì lại gần một chút, bất quá cũng không thể đến gần quá được, nếu không thì ta cũng không kịp đào thoát đâu. Tần Mục đã quay sang nhìn Lam Ngự Điền, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi ai. Ta đại khái là hóa thành hoa tàn ít bướm rồi, đã không cách nào giả bộ nai tơ được, mà Ngự Thiên Tôn thì lại vẫn có thể giả vờ non nớt. Lần này là Bạch Ngọc Quỳnh vì nhìn thấy mặt mũi hắn nên mới đồng ý di chuyển dây đàn đấy. Với tư cách là thiếu niên xuất thân từ Tàn Lão Thôn, sư tòng dược sư, hắn có bao nhiêu lực sát thương với các nữ hài tử chứ? Nhưng mà điều đó đã là chuyện qua rồi. Hiện tại ai cũng đều cho rằng Tần Mục âm hiểm dạo hoạt, túc trí đà mưu, mặc dù bày ra dáng vẻ đáng yêu thì đám nữ hài cũng không còn tin nữa. Bạch Ngọc Quỳnh di chuyển chiếc đèn đồng, sợi dây đàn đã tiến lên phía trước một đoạn, sau đó nàng lại quay sang nói chuyện với hai người họ. Lam đệ, ta tuy rằng là đệ tử của Nguyệt sư, nhưng mà cũng chỉ học được mấy mươi vạn năm bản lĩnh của người mà thôi. Không gian chi đạo mà Nguyệt sư khai sáng, cả thiên hạ rộng lớn như vậy, không nơi nào không thể đến. Nhưng mà ta lại không thể làm được điều đó. Ta rất muốn bái nhập làm môn hạ của người, nhưng lại chần chờ. Lam Ngự Điền nhấp nháy ánh mắt hiếu kỳ nói: chần chờ cái gì? Bạch Cẩu Quỳnh quay đầu lại liếc nhìn Tần Mục một cái, trái lại cũng không nói gì thêm nữa. Tần Mục cũng hiểu được Bạch Ngọc Quỳnh đã lo lắng Nguyệt Thiên Tôn và Nam Đế Chủ Tước sẽ bắt tay với nhau, thức tỉnh thần hồn của Nam Đế trong cơ thể nàng một lần nữa. Bạch Ngọc Quỳnh cũng có tâm tư, nàng cũng có quyền lo nghĩ chính mình, điều này không thể trách nàng được. Bạch Ngọc Quỳnh phát hiện đèn lồng sắp đạt tới cực hạn, tiếng đàn cũng rõ ràng hơn rất nhiều, lúc này mới dừng lại, nói thêm: không thể tiến lên nữa, ta trời sinh tính luôn cẩn thận, đụng phải hai huynh đệ các người vậy mà làm ra loại chuyện hung hiểm như vậy rồi đấy. Nàng chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tần Mục quan sát Thái Đế chiến đấu với Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn ở phía xa, vừa chú ý lắng nghe đạo luật truyền tới, lại tính toán so sánh một ít lĩnh ngộ mình đạt được, lý giải về tiên thiên nhất khí, theo đó cũng càng thêm sâu sắc rồi. Thần thức của Thái Đế hóa đạo, thần thức khẽ động, đại đạo sinh sôi. Không chỉ có như vậy, đại đạo còn trải rộng khắp thân y, làm cho nhục thể của y đạt tới tình cảnh vô cùng khủng bố. Dù cho là Hạo Thiên Tôn điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn đối kháng với quyền thép của y, thì cũng không cách nào chịu nổi được lực lượng đại đạo mà y bắn ra. Oanh một tiếng, một chấn động cực kỳ kinh khủng truyền tới, chấn động dây cùng mà trung tâm khu vực giao tranh, theo từng nhất cử nhất động của Thái Đế, đại đạo hồn nhiên thiên thành, thần khí Ngự Thiên Tôn dưới sự áp bách của y buộc phải liên tiếp lui về phía sau. Trên thân y nổi lên gân xanh dữ tợn, giống như một thân thiết quyền đồng cố được luyện thành từ tối cổ mạch khoáng, sông núi cứng rắn nhất của tổ đình thời đại thái cổ. Y đánh ra một quyền, đại đạo trỗi lên, uy lực tụ tập tại trên một quyền này. Một quyền bổ ra, đạo uy bộc phát, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bị đánh cho huyết nhục nổ tung, lảo đảo lui về phía sau. Suốt cuộc Tần Mục cũng được chứng kiến vì sao tạo hóa lại nói từ trước tới nay Thái Đế mạnh nhất chính là về thân thể. Thực lực bậc này quả có thể nhấc núi lấp biển, không một người nào có thể địch lại nổi. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra được, ở thời đại thái cổ, Thái Đế đương nhiên sẽ không thể mạnh mẽ như vậy được. Sở dĩ Thái Đế có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn đã dùng gương mặt của Tường Thiên Phi để sống tới tận bây giờ, trải qua trăm vạn năm hấp thu đạo pháp thần thông này. Quan trọng nhất chính là y còn sở hữu cổ thần đại đạo phù văn mà đạo tổ đã vẽ ra. Thần thức của Thái Đế lại phối hợp thêm với cổ thần đại đạo phù văn, làm cho chiến lực nhục thể và chiến lực thần thức của y càng có thêm một bước trưởng thành kinh người. Như vậy cũng có nghĩa là Tường Thiên Phi đã tiếp xúc thân thể với Thái Đế, truyền thụ tâm đắc nghìn năm tu luyện của nàng cho Thái Đế. Tần Mục thầm nghĩ, Hạo Thiên Tôn dùng thần khí Ngự Thiên Tôn là chính diện đối kháng với Thiên Đế, gã cũng không dám nhìn chính diện xung đột thân thể với Thái Đế, thay vào đó thì gã lựa chọn bỏ chạy, dùng thần thông độ oanh kích lên thân thể Thái Đế. Nhưng mà đối với Thái Đế mà nói, những thần thông này chẳng khác gì gãi không đúng chỗ ngứa. Quanh thân Thái Đế, đại đạo điên cuồng ngưng tụ, những đại đạo ngưng tụ quanh thân y vậy mà lại được hiện thực quá. Những đại đạo này tất cả đều khảm vào trong thân thể y, hóa thành một vị đại đạo cổ thần có hình thể chân thật. Từ Huyền Đô tới U Đô, từ Đông Cực tới Tây Cực, từ Nguyên Giới tới Quỳ Khư, có một vị cổ thần đang sừng sững đứng trong 100 khiếu huyệt trong thân thể y. Thậm chí ngay cả mi tâm y cũng có một cỗ đại đạo đang dần dần hiện hóa thành hình bóng cổ thần Thiên Đế. 10 vị thiên tôn thiên đình chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, mục đích chính là đạt được đến trạng thái Thái Đế hiện tại. Nhưng thủy chung vẫn là mượn nhờ ngoại vực, cũng không thể tính là thực lực chân chính của bản thân. Mà Thái Đế thì lại dựa vào bản thân đã có thể làm được một bước này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Tuyệt thế bá chủ thời đại thái cổ thật không hề tầm thường. Tần Mục không nhịn được nữa mà sợ hãi thán phục một tiếng. Tình trạng trước mắt của Thái Đế vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất của y. Nếu như y muốn đạt tới tình trạng đỉnh phong thì cần phải có một viên Thái Sơ Nguyên Thạch nguyên vẹn khảm ở mi tâm. Không chỉ có như thế, y còn cần phải thu hồi pháp lực và thần thức của Tường Thiên Tôn nữa. Khi đó y mới là Thái Đế nguyên vẹn. Ở trong tình huống thần thức Đại La Thiên, vậy thì một nhân vật tầm bậc Thái Đế tuyệt đối chính là sự tồn tại đáng sợ nhất trên đời này, Cho dù là từ xưa tới nay vẫn luôn là như vậy. Hiện tại rốt cuộc Tần Mục cũng đã hiểu vì sao tạo hóa lại có thể thống trị cổ thần, nô dịch cổ thần. Đây tuyệt đối không phải là nói xuông. Là bởi vì đám tạo hóa thời đại thái cổ đã sáng tạo ra một tên quái vật mạnh mẽ như thái đế vậy. Bọn hắn có thể sáng tạo ra thái đế thứ nhất thì cũng có thể tạo ra thái đế thứ hai, thái đế thứ ba. Chuyện nô dịch cổ thần cũng không phải là lời nói không có thực. Bất quá, những thần thức chi đạo xuất phát từ thái sơ chi đạo có một điểm yếu vô cùng lớn, đó chính là bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn. Sắc mặt của Tần Mục hết sức cổ quái. Dưới sự ảnh hưởng của bất dịch thần thông, căn bản là thái đế cũng không thể quan tưởng ra được bất cứ vật gì. Bất kể là đại đạo gì thì cũng đều bị áp chế siết sao đấy, không có một chút cơ hội nào để phản kháng. Dưới uy năng của bất dịch thần thông hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả cơ hội để ra tay y cũng không có, y sẽ bị bất dịch thần thông cố định hoàn toàn. Nếu như so sánh với tiên thiên nhất khí thì thần thức chi đạo là một tai hại lớn hơn nhiều. Tiên thiên nhất khí cũng xuất phát từ thái sơ chi đạo, khi đối mặt với bất dịch thần thông thì vẫn có thể phản kháng, thậm chí còn có thể đánh chết chủ nhân thần thông. Cái này hẳn cũng là nguyên nhân khiến truyền thế thần nguyên thần của thái đế là Minh Phượng Vũ đã khống chế thân thể của thiên đế thái sơ tập sát Lăng Thiên Tôn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ đạo vận truyền tới bên người. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại. Vậy mà Lam Ngự Điền trong lúc lắng nghe đạo vận phát ra từ âm luật, trong phút bất chi bất giác đã rơi vào trong ngụ đạo. Tần Mục ngẩn ngơ. Cho dù là hắn có thiên đế võ noãn thì cũng có cả tạo nghệ tiên thiên nhất khí và thần thức đại đạo bất phàm, thậm chí còn có cảm ngộ về thần thức do các tiên linh tạo vật chủ thái hư tiên linh giới truyền thụ, nhưng cũng không thể nào nghe tiếng đàn mà rơi vào ngụ đạo được. Mà Lam Ngự Điền, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí đấy. Nhưng sau khi nghe được luật động của tiếng đàn đã rơi vào ngụ đạo, tư chất này không khỏi là quá nghịch thiên rồi. Tần Mục thoáng cái liền trầm ngâm, đột nhiên liền trong mộng nhập đạo. Từng mộng cảnh lan tràn khắp dây cung, vô số tiểu tần mục riêng phần mình chăm chú lắng nghe âm luật của tiếng đàn, tìm hiểu sự ảo diệu ở bên trong đó. Tuy rằng thiên tư thiên phú quán có thua kém Lam Ngự Điền, nhưng xét về tạo nghệ thuật số thì Lam Ngự Điền lại không thể so sánh với hắn. Hơn nữa am hiểu về Phật hiệu tâm học của Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng không thể bằng hắn. Bởi vậy hắn mới có thể nhập mộng để tham ngộ, còn Lam Ngự Điền thì không thể. Đây là đường tắt của hắn, người khác dù có hâm mộ cũng không thể đạt được. Thân thể hắn chìm vào trong trạng thái ngủ say, nguyên thần vẫn như trước đào trong mắt. Hắn dùng nguyên thần để quan sát quá trình tranh phong của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn, phỏng đoán thần thông của hai nhân vật tuyệt đỉnh này không hề chậm trễ. Bạch Ngọc Quỳnh thì đỏ mắt nhìn hai người bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên, không thốt ra lời. Qua hồi lâu, nàng mới âm u thở dài một hơi. Ta đã trải qua gần 200 thế hệ mới chiếm cứ được địa vị như hiện tại, mà Mục Thiên Tôn và Lam Đệ thiên phú thông minh, đó là bẩm sinh. Bọn hắn một người dựa vào công pháp thần thông để suy diễn, một người trực tiếp nhập đạo. Người so với người... Nàng lắc đầu. Tuy rằng từ cấm luật nàng có thể nghe ra được rất nhiều sự ảo diệu của đại đạo, nhưng mà muốn triệt để tham ngộ được thì không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian đây. Nếu như đưa ra so sánh mà nói thì chế tệ của nàng, bản lĩnh của nàng không bằng Tần Mục, thiên tư thiên phú của nàng càng không thể so sánh với Ngự Thiên Tôn, còn là chênh lệch nhau tới ngàn dặm đấy. Cần cù bù khả năng. Nàng nhìn thấy từng tiểu tần mục trong các mộng cảnh quán chăm chỉ cần cù như những tiểu ong mật thì buồn bực kêu lên một tiếng. Nhưng người ta cũng không chỉ cần cù chăm chỉ. Nếu như ta thức tỉnh Nam Đế thần hồn thì sao? Nếu như ta biến thành Nam Đế thì sao? Nàng đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng xóa đi cái suy nghĩ đáng sợ kia khỏi đầu. Ở phía xa xa, uy năng thần khí Ngự Thiên Tôn đã được Hạo Thiên Tôn thôi phát tới mức tận cùng. Vị thần khí cực lớn này cũng giống như là Thái Đế vậy, tất cả khiếu huyệt ở trong cơ thể đều như một vị thần đầu cổ xưa, có thể khống chế thiên hạ vạn đạo, chiến lực ngập trời. Nhưng mà so sánh với Thái Đế thì thần khí Ngự Thiên Tôn vẫn còn thua kém một bậc. Xét về thân thể, thần khí Ngự Thiên Tôn đương nhiên kém hơn Thái Đế rất nhiều. Nhục thể của gã chính là sinh ra từ tạo hóa chi đạo, mặc dù có đại đạo gia trì, nhưng mà Thái Đế cũng có đại đạo gia trì đấy. Hơn nữa thân thể của y còn được tạo hóa thời đại thái cổ ngày đêm tế tự tế luyện. Xét về nguyên khí, đương nhiên là nguyên khí của thần khí Ngự Thiên Tôn vượt trội hơn Thái Đế rất nhiều. Nhưng mà tu vi của Thái Đế phụ thuộc vào thần thức của y đã mạnh mẽ tới trình độ có thể lạc ấn vào hư không rồi. Nếu như dùng nguyên khí để bàn luận, vậy thì thần khí Ngự Thiên Tôn cũng chưa thể đạt được một bước này. Dưới sự công kích của Thái Đế, thần khí Ngự Thiên Tôn liên tiếp lùi về phía sau, bị đánh tới mức da thịt đều bong chóc. Từng đạo hoa văn đại đạo trên thân thể bị nghiền nát, đạo quang cổ thần ở trong tất cả các khiếu huyệt lần lượt bị dập tắt. Thần khí Ngự Thiên Tôn là một cự nhân có thể hủy diệt thiên địa, chấn áp vạn giới, nhưng mà lúc nào đứng trước mặt Thái Đế, gã giống như một tiểu đệ đệ, chỉ có thể bị đánh tới tơi tả. Nhưng vào lúc này, sau lưng Hạo Thiên Tôn lại hiện ra từng tòa thiên cung. Cùng lúc đó, sau lưng thần khí Ngự Thiên Tôn cũng hiện ra từng tòa thiên cung, làm cho pháp lực của bọn hắn lập tức tăng vọt. Hai tòa thiên đình hiện hiện, tất cả đều cấu tạo không giống nhau. Thiên cung khác nhau là tổ hợp thiên cung có thể hóa thành công pháp đại thiên đình bất đồng, có thể cầm giữ lực lượng không phụ thuộc thiên đình công pháp. Hai tòa thiên đình xuất hiện, uy lực thần thông đạo pháp của bọn họ lập tức tăng vọt. Hạo Thiên Tôn một mực nhẫn nhịn, như độc xà nhìn chằm chằm vào con mồi, chờ đợi thời cơ một kích sẽ tất sát kẻ địch. Mà hiện tại rốt cuộc gã cũng không nhịn được thêm nữa, đã trực tiếp thi triển ra bản lĩnh thực sự của bản thân. Thái Đế cười ha ha: "Hạo Thiên Tôn, ta đã sớm chờ đợi chiêu thức ấy của ngươi rồi." Thần thức gã bộc phát, phía sau lưng thiên cung hiện hiện thành từng phiến, nối thành một mảnh thiên đình. Bạch Ngọc Quỳnh trừng to mắt nhìn một màn này, nội tâm kinh hoàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là trong 10 vị thiên tôn có một vị chính là Thái Đế. Năm đó Thái Đế bị Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn tiêu diệt, tự nhiên là không cách nào có thể tự tham ngộ ra đại thiên đình công pháp được. Mà sau khi y phục sinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tham ngộ ra đại thiên đình công pháp. Mà hiện tại hắn lại thi triển ra đại thiên đình công pháp, điều này chỉ gói gọn ở một khả năng, đó chính là Thái Đế chính là một trong 10 vị thiên tôn. Hơn nữa vị thiên tôn kia giờ phút này đang ở rất gần. Nàng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Tuy rằng nàng biết rõ quan hệ giữa 10 vị thiên tôn không được tốt đẹp cho lắm, và còn có rất nhiều chuyện bẩn thỉu, chỉ là nàng không ngờ được sự thật ở phía sau còn đáng sợ, có nhiều ẩn tình sâu như vậy. 10 vị thiên tôn người người đều cao cao tại thượng, cho dù đám thiên sư các nàng trong mắt nhiều người đều đã là nhân vật cao cao tại thượng rồi, nhưng khi đứng trước 10 vị thiên tôn, bản thân các nàng căn bản không có ý nghĩa gì. Bọn họ muốn nghiền chết các nàng thực dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Hiện tại tự nàng lại biết được bí mật này, liệu nàng có thể sống được bao lâu? Đúng vào lúc này, đột nhiên nàng nhìn thấy nguyên thần của Tần Mục, chẳng biết đã xuất ra khỏi cơ thể từ lúc nào, hiện tại đang nhìn nàng hết sức thú vị. Bạch Ngọc Quỳnh lấy lại bình tĩnh, sau đó quyết định nói ra cho hắn nghe phát hiện của mình. Nàng nói: "Mục Thiên Tôn, đa số 10 vị thiên tôn của thiên đình có một vị là Thái Đế, hơn nữa giờ phút này còn đang ở gần đây." Nguyên thần của Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, hắn thản nhiên nói: "Ta đã sớm biết rồi, hơn nữa ta còn biết rõ vị thiên tôn kia chính là Tường Thiên Phi, ta còn biết cổ thần Thiên Đế cũng có ở trong số đó, chính là Hiểu Thiên Tôn. Ngươi có muốn biết Đế Hậu và Nguyên Mẫu cùng với Thiên Công và Thái Cổ Thần Vương, bọn họ đều có phải là một ai đó trong 10 vị thiên tôn hay không?" Bạch Ngọc Quỳnh nghe nói vậy thì trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê man và sợ hãi, đồng thời từ tận đáy lòng lại sinh ra một sự chua xót. Mê man chính là nàng không ngờ được trong số 10 vị thiên tôn cao cao tại thượng lại ẩn nấp nhiều vị kiêu hùng viễn cổ thái cổ như vậy. Sợ chính là vì mình đã biết quá nhiều bí mật. Tuy rằng Tần Mục còn chưa nói hết ra thân phận chân chính của những người này, nhưng mà vốn lấy lý giải của nàng về Tần Mục thì nàng biết rõ Tần Mục là một người rất thích đùa giỡn nhân tâm, làm cho người ta tuyệt vọng, không thể không đưa ra quyết định có lợi cho hắn, chọn đầu quân cho trận doanh của hắn. Mà từ tận trong nội tâm nàng thì cảm thấy chua xót, chính là chua xót một đời một thế của mình, cảm thấy dù cổ thần đã bị đẩy ngã từ thời đại cũ hay là tới hiện tại, thì cũng không nghĩ đến là kẻ thống trị vẫn là người cũ, chỉ thay đổi gương mặt mà thôi, bọn hắn vẫn như cũ là kẻ thống trị ngồi trên bảo tọa. Tiểu cô nương chợt cúi đầu cười. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật hư nhược ở trong thế giới này, hết sức khó coi. Trong nội tâm nàng sinh ra một đoàn lửa, muốn thiêu rụi hết thầy nhưng lại không thể bùng phát ra. Hỏa Thiên Tôn cũng là kẻ thống trị cũ biến thành sao? Nàng hỏi. Tần Mục lắc đầu. Không phải, Hỏa Thiên Tôn vẫn là Hỏa Thiên Tôn, cũng không bị người ta đoạt xá, cũng chưa từng bị người ta ký sinh. Hỏa Thiên Tôn chỉ là... Hắn trầm mặc một hồi rồi chưa chắc nói tiếp. Chỉ là hắn đã lựa chọn con đường của kẻ thống trị cũ trước đó, nhưng mà hắn cũng không ý thức được điều này. Trong ánh mắt của Bạch Ngọc Quỳnh lại lộ ra hy vọng, Tần Mục thu điều này vào trong mắt, nói: người đừng đặt quá nhiều mong đợi vào Hỏa Thiên Tôn, mong đợi càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Vân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, còn có cả Khai Hoàng, bọn họ đều đã phải thất vọng cả rồi. Có lẽ là lúc trước ở bên trong thiên đình thủ tàng các của thiên đình, Hỏa Thiên Tôn đã tiến đến tầng cao nhất của thủ tàng các. Tần Mục trốn vào U Đô, Hỏa Thiên Tôn sắp sửa bắt được Tần Mục, may mà U Thiên Tôn đã chặn lại gã. Khi đó U Thiên Tôn đã nói cho hắn biết Hỏa Thiên Tôn đã thay đổi rồi, không còn là Hỏa Thiên Tôn lúc trước nữa, không thể tin tưởng gã được. Tin tưởng gã sẽ phải chết. Bất quá khi đó Tần Mục vẫn hết sức mong đợi về Hỏa Thiên Tôn, chỉ cảm thấy U Thiên Tôn có thành kiến về gã mà thôi. Mãi cho tới sau này, Tần Mục mới phát hiện được U Thiên Tôn nói ra lời này là vì có nguyên do. Từ sau khi Nam Thiên trở về, hy vọng của hắn đặt vào Hỏa Thiên Tôn coi như cho tàn. Hắn không muốn Bạch Ngọc Quỳnh dẫm vào vết xe đổ của hắn. Từ tràn đầy hy vọng cho tới tuyệt vọng, hắn thực sự cảm nhận rất rõ ràng sự tra tấn và trùng kích đạo tâm gây ra bởi sự chênh lệch cảm xúc này. Bạch Ngọc Quỳnh lặng lặng quan sát màn chiến đấu ở phía xa, sau đó thay đổi chủ đề, sắc mặt nàng hết sức lo lắng nói: chỉ sợ Hạo Thiên Tôn sẽ thất bại, Thái Đế quá mạnh mẽ. Tần Mục cũng không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này, nên cười cười nói: như vậy thì ngươi đã nghĩ sai rồi, Thái Đế nhất định đã thất bại, Hạo Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Bạch Ngọc Quỳnh có chút không hiểu: kỳ thực là Thái Đế đã đồng ý với ta đến chặn đánh Hạo Thiên Tôn. Tần Mục cười nói: ngươi cũng biết đấy, mặc dù ta là Thiên Minh Mục Thiên Tôn sáng lập Nguyên Lão, nhưng ta cũng là phản tặc của thiên đình, chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ lợi dụng chuyện này. Vì vậy ta đã dùng Thái Sơ Nguyên Thạch để lợi dụng Thái Đế, mời Thái Đế ngăn chặn Hạo Thiên Tôn. Nhưng mục đích chính của ta chính là muốn hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Nếu như có thể đồng quy vu tận vậy thì càng tốt. Bất quá tuy rằng ta cho rằng Thái Đế rất mạnh, nhưng mà thực lực chân chính của Hạo Thiên Tôn lại chưa bao giờ được hiển lộ ra. Ánh mắt của hắn hết sức sâu xa quan sát trận chiến đấu kinh tâm động phách kia, không nhanh không chậm nói: ta cho rằng Thái Đế ra tay còn có một mục đích quan trọng khác, chính là vì muốn xác minh thực lực cực hạn của Hạo Thiên Tôn đấy. Người không phải đã hiểu ra điều gì đó sao? Hạo Thiên Tôn vẫn luôn rất thong dong, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn vẫn chưa bộc lộ thực lực chân chính của mình. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về Hạo Thiên Tôn, chỉ thấy tuy rằng Hạo Thiên Tôn đang rơi vào thế hạ phong, nhưng mà đúng như thật lời của Tần Mục nói, hết sức bình tĩnh. Mà thần khí Ngự Thiên Tôn của gã đã bị Thái Đế chèn ép tới mức thân thể hư hao nặng, lực lượng của Thái Đế quá mạnh, thần khí Ngự Thiên Tôn đã bị đánh cho thân thể rách nát thảm hại. Các bạn vừa nghe xong tập số 295 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập